Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 509, Thương Thiên Chi Lực. Mã Thụy phát hiện, xung quanh không gian đang chậm rãi khép lại. Thế nhưng là yêu hoàng trong lòng này phần táo bạo nhưng thủy chung vô pháp tiêu tán. Thiên địa pháp tắc có thể khép lại không gian, nhưng lại vô pháp khép lại yêu hoàng trong lòng này cỗ lửa giận. Ta đợi thất trách, xin bệ hạ giáng tội, lại là đều nhịp thanh âm. Yêu hoàng nghe trong lòng tức giận chi ý càng sâu. Nhân loại nơi tốt các ngươi không đi học, mấy cái này méo mó hoa chàng tử các ngươi ngược lại là học không ít. Cũng cho ta trở về tỉnh lại. Sau khi nói xong, yêu hoàng nhìn một chút Đê Mi Thuận Nhãn thái tử. Ngươi đi theo ta. Mọi người điều thú tản ra. Yêu hoàng đi ở phía trước, yêu hoàng thái tử theo sau lưng. Nhìn lấy lửa giận dâng lên yêu hoàng thái tử nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng, sự tình gì?" Yêu hoàng tức giận nói: "Này bảo khố tổn thất đông đảo, không biết ngươi là có hay không đem Trần Cửu trộm lấy bảo vật cầm về." Yêu hoàng thái tử cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, ngươi nói tiểu tặc kia đi qua phủ khố. Yêu hoàng đột nhiên xoay người, lạnh lẽo khuôn mặt nói. Yêu hoàng thái tử liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, này Trần Cửu biến hóa chi thuật thật sự là đáng sợ. Thế mà lừa qua canh cổng thần thú Hao Thiên Khuyển. Ngoặc kép, tổn thất bao nhiêu? Yêu hoàng lúc này trong lòng dâng lên một trận cảm giác không ổn. Nhi thần không biết, chỉ là nhi thần đi vào thời điểm đệ nhất tầng bố trí linh thảo chi địa đã là một chút không dư thừa. Một gốc thảo dược cũng không, nhìn lấy đang nổi giận yêu hoàng. Yêu hoàng thái tử vốn là cộng dài cộng phong cộng kiến thức cộng cộng MCF vạn x cộng không muốn nói. Nhưng là như là đã nói ra miệng. Chung quy là qua không cái này liên quan. Sớm tối nhất đao, yêu hoàng xoay người, bước chân dừng lại, một sai, hướng về yêu tộc bảo khố đi đến. Hao Thiên Khuyển nhìn thấy yêu hoàng đi tới, hấp tấp tiến lên đón, lại bị yêu hoàng đá một cái bay ra ngoài. Cút ngay, vô dụng phế vật. Yêu hoàng cũng không nghĩ một chút, hắn cũng nhìn không thấu biến hóa chi thuật. Cái này Hao Thiên Khuyển tuy nhiên có thần thú huyết mạch, nhưng là tu vi không kịp nổi yêu hoàng. Huyết mạch chi lực không phát huy ra một hai, làm sao có thể với phát giác được Trần Cửu hành tung. Hao Thiên Khuyển vô tội gào thét một tiếng, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, trông mong nhìn lấy yêu hoàng đi vào bảo khố. Một khắc đồng hồ sau, yêu hoàng bi thương thanh âm vang vọng toàn bộ thập vạn đại sơn. Trần Cửu tiểu tặc, bản hoàng cùng ngươi thề không cam lòng hưu. Một phần là bởi vì khí, một phần khác là đau lòng, là ảo não. Vì sao tại Trần Cửu đánh vào hư không thời điểm không có xem thật kỹ một chút đối phương di vật? Nếu là biết rõ có nhiều như vậy bảo vật, yêu hoàng quả quyết không có buông tha đạo lý. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng muộn. Hắn phạm một cường giả thường xuyên phạm sai lầm, luôn luôn xem thường những cái này thấp bối người tu hành, cho rằng bọn họ trên thân không có tốt đồ vật. Nếu không phải xem thường hắn Trần Cửu, bảo vật này lại như thế nào hội bỏ lỡ? Có thể thấy được từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Trong hư không vô số không gian loạn lưu đảo qua Trần Cửu thân thể. Lúc này Trần Cửu may mắn, còn tốt lúc ấy mình tại Viễn Cổ Thiên Đình trung hạ đại nghị lực, đại quyết tâm, hủy bỏ các loại công pháp, chỉ để lại Thương Thiên Bất Tử thân. Hiện tại xem ra tự mình lựa chọn là chính xác, chỉ bằng lần này có thể còn sống sót, Trần Cửu liền nhận là tất cả cũng chỉ. Tuy nhiên hủy bỏ võ đạo cường đại chiến đấu lực, nhưng là tại Thương Thiên Bất Tử thân trợ giúp dưới, chính mình thành là một cái đánh không chết tiểu cường. Thế gian này có thể đem chính mình trấn áp rất nhiều người, nhưng là có thể giết chết người hầu như không tồn tại. Thương Thiên Bất Tử thân công pháp đang lưu chuyển chậm chậm, từng sợi tiên thiên nguyên khí từ trung thiên thế giới bên trong chậm rãi tràn ra, rơi vào Trần Cửu thể nội, bị Thương Thiên Bất Tử thân hấp thu. Cũng không biết đường cái này Thương Thiên Bất Tử thân đến cùng là đẳng cấp gì công pháp, liền cái này tiên thiên nguyên khí cũng có thể hấp thu, có thể thấy được nó chỗ bất phàm. Thương Thiên Bất Tử thân mạch lạc đang lưu truyền, một chút thanh sắc lực lượng từ da thịt bên trong quá lo đi ra. Lưu tại Trần Cửu đan điền. Mỗi một ngày Trần Cửu chỉ có thể sinh ra như thế một chút lực lượng. Đây cũng là thương thiên bất tử thân tiến bộ. Loại lực lượng này là từ luyện bì viên mãn về sau. Sinh ra một loại thương thiên chi lực. Thương thiên chi lực uy năng vô biên. Vô cùng mênh mông. Có thể chánh thức lấy đời thiên đạo chi lực. Có thể nói, đây chính là chánh thức. Một loại khác thiên đạo chi lực. Cái này một sợi thương thiên chi lực tương xứng nhỏ. Bé si đường còn nhỏ hơn bên trên 1%. Bất quá kỳ uy năng có thể dẫn phát thiên địa cộng minh. Pháp tắc thần phục, điều động chư thiên pháp tắc. Kỳ uy năng vô pháp tưởng tượng. Không gian cũng là một loại pháp tắc. Chẳng có chân trời không gian loạn lưu không ngừng ma luyện lấy Trần Cửu thân thể. Tựa như là một cây đao không ngừng tại Trần Cửu trên da thịt cắt chém. Ngàn đao bầm thây. Cho dù là nếm chỉ nhân gian khổ sở Trần Cửu, cũng khó có thể nhẫn nại loại thống khổ này. Thủ trưởng hơi khẽ nâng lên, ngón trỏ trái duỗi ra. Một sợi lục sắc bóng loáng đang lưu truyền. Cỗ này lục sắc lực lượng tựa hồ mang có một loại kỳ dị ý chí. Xung quanh không gian loạn lưu tại thời khắc này đứng im. Không gian pháp tắc bị Trần Cửu điều động. Mắt thấy cái này một vòng lục sắc lực lượng càng ngày càng ít. Không lo được suy nghĩ nhiều, cảm thụ cái này cỗ quái dị lực lượng, bỗng nhiên điểm ra, không gian pháp tắc xen lẫn thành một cái rùi, trong nháy mắt đem không gian phá vỡ. Trần Cửu dùng hết sau cùng khí lực, thoát đi vực ngoại hư không. Trên kinh thành, uy nghiêm trấn nhiếp hằng cổ nhân tộc hoàng cung lúc này tựa hồ có một loại vi diệu chuyển biến. Dịch Phi trong tẩm cung, hai người ngồi đối diện nhau. Một người nam nhân cùng một nữ nhân. Có lẽ người muốn sai. Nam nhân này tuyệt đối không phải nhân hoàng. Mà chính là một điều bí ẩn nhân vật bình thường. Từ Phúc, da thịt phảng phất em bé. Đồng nhan tóc trắng Từ Phúc ngồi tại Dịch Phi đối diện. Giữa hai người trưng bày một chiếc hương mính. Còn có một bộ đan thanh. Nơi này là nhân tộc trọng địa. Tại cái này bên trong đều là nhân hoàng ý chí bao phủ chi địa. Người nếu là muốn chết, đừng lôi kéo ta, Dịch Phi thanh âm vẫn như cũ mị hoặc chúng sinh. Bất quá lúc này mị hoặc chúng sinh bên trong nhiều một cỗ lãnh khốc mùi vị. Từ Phúc không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Người yên tâm, cái này bên trong mặc dù là nhân đạo trọng địa, chỗ có địa phương cũng tại nhân hoàng ý chí bao phủ phía dưới. Nhưng là ta còn không có lão, vẫn là có biện pháp có thể tạm thời ngăn cách nhân hoàng dò xét. Hừ, ngoài ý muốn nổi lên. Đến lúc đó chẳng những ta muốn tử, người cũng phải chết. Nhân hoàng lửa giận không phải là các ngươi có thể với chịu đựng nổi. Dịch Phi sắc mặt vẫn như cũ cứng ngắc, rất khó tưởng tượng. Từ Phúc dạng này một cái khâm thiên giám quan viên, có can đảm hòa hoàng đế quý phi nói chuyện như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật. Mà lại Từ Phúc ôn hòa phi đều không phát giác có gì không ổn. Sở hữu trong cung thị nữ không biết cũng phân phát đi nơi nào. Ta chỉ là đối yêu hoàng phụ trách. Người đến ta cái này làm gì? Dịch Phi ánh mắt băng lãnh nhìn qua Từ Phúc. Từ Phúc sờ sờ sợi râu. Không nhanh không chậm. Nhưng là nói ra lời nói lại để Dịch Phi trái tim nhảy một cái. Ta phải nhắc nhở ngươi. Tại nhân tộc này hoàng cung cũng không nên thật coi hoàng phi lên làm nghiện. Người muốn rõ ràng thân phận của mình. Còn có ngươi sứ mệnh. Không phải vậy đến lúc đó không phải ta tới tìm ngươi. Mà chính là yêu hoàng tự mình đến cùng ngươi đàm. Dịch Phi sắc mặt tái nhợt. Sau đó lạnh lùng hừ một cái. Hừ, không cần ngươi quản. Ta việc của mình tự có chủ trương. Yêu hoàng đến lại có thể thế nào? Lớn không lớn nhà nhất phách lưỡng tán. Ta cũng chưa chắc liền sợ yêu hoàng. Từ Phúc nghe vậy trầm mặc, cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Sau đó lãnh quang biến mất. Khôi phục thành cười tủm tỉm bộ dáng. Ngẩng đầu. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Dịch Phi nương nương. Sau khi nói xong, Từ Phúc đứng dậy. Quy trung quy hành lễ. Nương nương. Hạ quan cáo lui. Sau khi nói xong, chỉ để lại Dịch Phi ngồi ở kia bên trong ngẩn người. Hồi lâu sau, chỉ gặp Dịch Phi quơ lấy trong tay chén trà, bỗng nhiên ném ra. Vương Bát Đản, hỗn đản, đi ra đại điện. Từ Phúc nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, chính muốn đi ra Dịch Phi tẩm cung, đã thấy sau lưng xuất hiện một cái âm lãnh thanh âm. Từ Phúc, ngươi lại dám tự tiện đến Hoàng Phi tẩm cung, tội đáng chết vạn lần. Từ Phúc giật mình, không nghĩ tới lại có thể có người nhìn mình chằm chằm. Sau đó trấn tĩnh lại, chậm rãi xoay người, đồng tử đột nhiên mở rộng, co vào, cúi đầu xuống, gặp qua Mã Công Công. Lúc trước Dịch Phi gọi thần đến tẩm cung đo lường tính toán hung cát. Khi nào nhưng có con nối dõi, thần không dám vi phạm. Mã Thụy cước bộ nhẹ nhàng, mặt dán vào Từ Phúc trên thân. Hả, này nhà ta hỏi ngươi, nếu là cầu hung cát, vì sao cái này trong tẩm cung bên ngoài thị nữ cũng bị điều đi? Mấu chốt nhất là, cầu hung cát cần phải che đậy cái này trong tẩm cung thiên cơ à? Cũng không biết đường ngươi cái này nho nhỏ khâm thiên giám có bản lĩnh gì. Có thể tại người này đường trọng thi triển pháp thuật. Nhà ta đối ngươi thủ đoạn thế nhưng là hiếu kỳ gấp đâu. Ngoặc kép, Từ Phúc cái trán đầy mồ hôi. Đây không phải trang, là dọa đến. Nơi này chính là nhân hoàng địa phương. Nếu là xảy ra vấn đề, chính mình chạy đều không địa phương chạy. Khóc đều không địa phương khóc. Đơn giản là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.